Đỉnh luyện thần ma, chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng, tất cả lục giai linh tài mà hắn cần suốt thời gian 3 tháng qua đều là nằm trong tay của Hổ Huyền Phương. Số lượng kia hắn là không có tính, thế nhưng mà ước lượng ít nhất cũng là vào khoảng mấy trăm ức lục giai yêu đan năng lượng trong tay của hắn. Như có chuyện gì xảy ra với lại Hổ Huyền Phương, số lục giai linh tài kia cũng không biết thất lạc tại địa phương nào. Cho dù có đem tất cả đám người Tiết Mạn gia tộc diệt sát, cũng khó mà bù đắp lại tổn thất của hắn a, hồi chủ nhân. Hổ Huyền Phương sau khi nhìn thấy Tiết Mạn sát tiến đến Kiệt Nhĩ Thành thêm một lần nữa, hắn đã nhanh chân cùng Ôn Địch dùng truyền tống trận chạy đến Phong Ma Sơn mạch lánh nạn. Đại Hắc khá là chi tiết lên tiếng hồi báo. Với hắn mà nói, chỉ cần đám người Hổ Huyền Phương kia trong đầu vẫn còn nô ấn, cho dù là bọn chúng có chạy đến nơi nào, hắn cũng là có thể cảm nhận ra được đến. Hắn là phải công nhận một chuyện, lần này Hổ Huyền Phương cách làm vô cùng cao minh, thấy chuyện không ổn liền là lập tức chạy trốn. Như không mà nói, có thể bị chôn vùi bên trong Kiệt Nhĩ Thành kia, cũng là có Hổ Huyền Phương tên kia một viên Phong Ma Sơn mạch hay sao? Hổ Huyền Phương tên này cũng không có làm cho ta thất vọng lắm. Diệp Tử Phàm gương mặt bây giờ mới là đẹp lên được một chút đến. Cái Phong Ma Sơn mạch này hắn là biết đến. Nó nằm cách Diệt Cốt vực mà hắn diệt cách đây không bao lâu khá xa. Là cái tòa sơn mạch xa nhất trong số 5 tòa sơn mạch mà hắn đang cho người khai phá. Từ Kiệt Nhĩ Thành nơi đây muốn đến Phong Ma Sơn mạch không có sử dụng truyền tống trận mà nói, hắn cũng là phải mất mấy chục năm thời gian. Còn về tôn giả cấp mà nói, không có mấy trăm năm phá không là đừng có nghĩ đến việc đến nơi đó. Tiết Mạn Sát muốn tìm đến được Hổ Huyền Phương vị trí, không có vài trăm năm là không thể. Hắn là khá an tâm về vấn đề Hổ Huyền Phương an toàn. Đại Hắc, đẩy nhanh tốc độ luyện hóa thối ma chi. Ta không muốn ở lại nơi đây thêm một phút nào nữa. Diệp Tử Phàm phất tay đối với lại Đại Hắc nói. Hắn là có một cái ý nghĩ sau khi luyện hóa xong thối ma chỉ này, liền là ở lại nơi đây lợi dụng đủ loại tài nguyên đưa bá thể của mình tăng lên đến cấm khí cao cấp mới xuất quan. Cái tên Đại Hắc kia vừa rồi ấp a ấp úng cho nên hắn cũng là đoán được mình tại Ngụy Thánh này một hàng còn chưa phải là thiên hạ vô địch như trước. Đây mình vẫn nghĩ, như có cấm khí cao cấp phòng ngự thân thể, hắn mới có thể hoàn toàn an tâm tung hoành dưới hạ giới tinh vực này. Chỉ là bên ngoài kia có kinh thiên biến hóa, làm cho hắn không thể không thay đổi quyết định của mình. Cho nên tạm thời hắn chỉ dẹp cái ý định đưa bá thể đến cấm khí cao cấp, xuất quan sớm hơn thời điểm mà thôi. Nửa tháng sau, Kiệt Nhĩ Thành, thối ma chỉ đại môn ngoại. Kiệt Nhĩ Lân, Cáp Tích Ly. Mùi vị nguyên hỏa phần hồn là không có dễ chịu cho lắm có phải hay không? Chỉ cần hai ngươi nói cho ta biết tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận pháp quyết, ta sẽ cho hai ngươi một cái thống khoái, để cho hai ngươi có cơ hội đi vào luân hồi khả năng. Như thế nào? Đứng trước thối ma chỉ đại môn, Tiết Mạn Sát gương mặt cực kỳ là trắng xám, nhìn qua hắn là như một cái xác chết di động không khác. Hắn là đang dùng cực hình nguyên hỏa phần hồn, đem nguyên thần của Cáp Tích Ly cùng Kiệt Nhĩ Lân hai người thêu đốt. Sau đó lạnh lùng lên tiếng nói. Thương thế trước đây do tiêu hao quá nhiều thực lực sử dụng cấm khí truy hồn kiếm của hắn là đã khỏi 3 ngày sau đó. Gương mặt khó xem hiện tại của hắn như hôm nay là vì hắn muốn biết cái bộ kia nghịch thiên tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận công pháp kia mà ra. Tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận lợi hại, hắn Tuyết Mạn Sát là lĩnh hội vô cùng rõ ràng đến. Có thể nói thánh thể ma tôn chí cường giả không có hộ thân bảo vật lợi hại, hay là cấm khí trong tay như hắn, một khi bị chiến trận phong cấm, là không thể chạy thoát được tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận này. Chờ đợi đến bọn họ chỉ là một con đường chết kết cục. Một cái chiến trận nghịch thiên như thế này, như rơi vào trong tay Tuyết Mạn gia tộc bọn họ, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào nó để xưng bá Nam Châu. Như Ngụy Thánh cường giả không ra, không ai là đối thủ của Tiết Mạn gia tộc bọn hắn. Thậm chí bọn họ có thể dựa vào nó nhất thống linh ma đại lục. Dụ hoặc lớn đến như vậy, như thế nào hắn có thể bỏ qua cho được? Chỉ là khi hắn muốn lấy tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận cho mình dùng, thì cũng là lúc bi kịch của hắn chính thức bắt đầu. Trong tay của hắn có hai cái đại nguyên thần, một cái là cũ một cái là mới, của Kiệt Nhĩ Lân cùng Cáp Tích Ly. Kiệt Nhĩ Lân là không cần nói, tên này đã bị hắn bắt được từ lâu khi còn tại Vạn Linh Sơn Mạch. Còn Cáp Tích Ly chính là người còn sót lại duy nhất sau một kích cấm khí truy hồn kiếm mà hắn phát ra. Sau được đám người Tiết Mạn Lam cấp bắt về, điểm chung của hai người này là bọn chúng đều là thủ lĩnh tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận mà mình phụ trách. Cũng là lẽ dĩ nhiên, hai người này rất là am hiểu nhất tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận công pháp cùng cách vận hành. Để có thể biết được tin tức nhanh chóng nhất, thế gian này không còn gì khác ngoài biện pháp siêu hồn rồi. Hắn cũng là không ngoại lệ muốn dùng chính cách này. Chỉ là khi hắn dùng siêu hồn thuật để đọc ký ức của Kiệt Nhĩ Lân tên này, từ trong đầu của Kiệt Nhĩ Lân lại phát ra một đạo nguyên thần công kích vô cùng kinh khủng. Không kịp đề phòng hắn là bị trúng chiêu. Như hắn không có một kiện bảo hộ nguyên thần ngọc phù, sợ là hắn đã toi mạng từ lâu rồi. Mặc dù vậy, nguyên thần của hắn bị thương là điều không thể nào tránh khỏi. Cũng chính là vì như thế, gương mặt của hắn mới khó coi như hiện nay. Tuyết, Tiết Mạn Sát, muốn biết tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận pháp quyết, ngươi tự mình đến lấy là được rồi. Cần gì phải hỏi hai người chúng tôi cho mất công. Kiệt Nhĩ Lân cùng Cáp Tích Ly hai người đều là bị Tiết Mạn Sát dùng nguyên hỏa phần hồn hành hạ cho thừa sống thiếu chết. Nhưng mà không một ai trong hai người bọn họ là đầu hàng nói ra tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận công pháp cả. Ngược lại đôi khi, hai người còn dùng lời lẽ khiêu khích, làm cho Tiết Mạn Sát tên này tức giận đến hộc máu là đằng khác. Hai người bọn họ không phải là tinh thần chịu đựng tốt đến bao nhiêu. Ngược lại là đằng khác, tên này Tiết Mạn Sát vì muốn biết được tin tức, ngoài không dám sử dụng siêu hồn thuật chiêu thức ra, mọi thủ đoạn tra tấn độc ác nhất tên này đều dùng cả. Nhất là sử dụng chí hàn chí dương chi hỏa chiêu thức thêu đốt nguyên thần của bọn họ, làm cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết cũng là không có xong. Chỉ là muốn dựa vào cái này để cho bọn họ khai ra tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận công pháp. Như vậy thì còn kém một chút, so với lại nguyên hỏa phần hồn, nổ ấn kia hành hạ còn là kinh khủng hơn nhiều lần. Bọn họ là không muốn nếm thử đến, muốn chết một cách nhanh chóng hay sao? Các người nghĩ cũng quá là đơn giản một chút rồi. Tiết Mạn Sát hừ lạnh một tiếng nói. Nửa tháng qua không những là hắn dùng tận thủ đoạn đối phó với lại hai người này. Hai người này cũng là không chịu thua kém. Cũng dùng tận thủ đoạn miệng lưỡi để mà làm cho hắn tức giận. Sau đó một kích đưa nguyên thần hai người này đánh cho hồn phi phách tán. Nói thật sự ra, nhiều khi hắn cũng là muốn một kích đưa hai người này diệt sát cho khuất mắt. Nhưng mà như thế thì lại quá ư có lợi cho hai tên này. Với lại hắn còn chưa đạt được mục đích moi ra tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận từ trong tay bọn họ. Sao có thể để hai người này chết một cách nhẹ nhàng như thế được? Đúng lúc này, ầm ầm, nha, chính chủ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ta còn tưởng là ngươi muốn làm một con rùa rút đầu đến hết đời kia chứ. Tiết Mạn Sát là đang muốn tiếp tục dùng nguyên hỏa phần hồn đem nguyên thần của Cáp Tích Ly cùng Kiệt Nhĩ Lân tiếp tục thêu đốt. Chỉ là chấn động không gian xung quanh thối ma chỉ làm cho hắn chợt ngừng tay. Sau khi đưa Kiệt Nhĩ Lân cùng Cáp Tích Ly hai người vào bên trong hư giới, hắn nhìn quang cảnh xung quanh của mình. Sau đó mỉm cười lên tiếng nói. Thối ma chỉ hiện tại là không còn nữa. Sau cái tiếng chấn động kia, nó cũng là biến mất không thấy. Xuất hiện trước mắt của hắn chỉ là một tên thanh niên bình thường không có gì được gọi là tuấn lãng. Đang là nhắm lại đôi mắt của mình, như đối với mọi chuyện xung quanh hắn không có quan tâm lắm hoặc giả không biết đến một dạng. Tộc trưởng, hắn chính là Diệp Tử Phàm. Tiết Mạn Lam nhìn kỹ người thanh niên kia một chút, sau đó đến bên cạnh Diệp Tử Phàm nói nhỏ. Cái này thì ta đây biết rõ. Tiết Mạn Sát gật đầu nói. Không cần Tiết Mạn Lam nhắc nhở. Khi đến Tốn Ma vực này, Tiết Mạn Không đã trao tất cả tin tức về Diệp Tử Phàm cho hắn. Hơn nữa, cho dù không có Tiết Mạn Không, những tin tức kia dựa vào siêu hồn những tên ma tôn, hắn cũng là biết được Diệp Tử Phàm dung mạo hình dáng. Cái tên xuất hiện trước mắt hắn là Diệp Tử Phàm không có sai. Còn vì sao tên này vẫn cứ nhắm mắt lại thì không có ai có thể biết được nguyên nhân. Diệp Tử Phàm, như ngươi giao ra Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, bản tọa có thể cho ngươi một cơ hội đi vào luân hồi. Tiết Mạn sát chờ hồi lâu nhưng mà không thấy Diệp Tử Phàm trước mắt hắn có cái gì động thái mới. Liền là lên tiếng nói. Lời của hắn nói với lại Diệp Tử Phàm là không có khác gì Kiệt Nhĩ Lân cùng Cáp Tích Ly là mấy. Bây giờ chỉ là đổi lại một người khác mà thôi. Ý nghĩa vẫn không khác. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.